Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, Hoàng Thiên Tinh kích động. Converter Dung Kiều cầu phiếu người tiến hóa trường học thành lập ngày thứ nhất. Đơn sơ cửa trường học, như biển người, một đám đứa bé ở cha mẹ dưới sự hướng dẫn. Hết sức phấn khởi bước vào trường học, bắt đầu bọn họ 6 năm học tập kiếp sống. Nhìn thanh xuân tràn trề bọn học sinh, Trương Dịch Phong trên mặt không kềm hãm được hiện lên nụ cười. Có lẽ đây mới là bọn họ cái tuổi này chuyện nên làm. Trường học hiệu trưởng Triệu Thanh Mạn muốn cho Trương Dịch Phong lên đài phát biểu. Trương Dịch Phong cự tuyệt, cũng để cho nàng giải tán bọn học sinh bắt đầu giờ học. Vùng hoang vu đời thời khắc cũng tồn tại nguy hiểm, cùng với lãng phí nghe diễn giảng. Còn không bằng học thêm chút bảo vệ tánh mạng. Huống chi Trương Dịch Phong đối với cái gọi là diễn giảng chút nào hứng thú. Hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng đi. Triệu Thanh Mạn, cái này Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế cái đầu tiên, cũng là đến nay mới ngưng duy nhất một. Trương Dịch Phong cho nàng rất lớn ưu đãi. Có thể hay không nắm chặt, có thể không thể làm ra một phen sự nghiệp, liền xem nàng tạo hóa. Ừ, ở đơn sơ trường học trong đi lang thang, Trương Dịch Phong thấy Hoàng Thiên Tinh, tựa vào một viên ngô đồng trên cây, nhìn trong phòng học yên lặng đi học bọn học sinh, ánh mắt hoang mang, có hâm mộ, có thỏa mãn, cũng có xúc động. Cục trưởng Hoàng, à, thành chủ đại nhân, thanh âm trong trẻo ở vang lên bên tai, Hoàng Thiên Tinh bỗng nhiên thức tỉnh, thấy người đến là Trương Dịch Phong, vội vàng chào. Hắn là quân nhân, mà thế trước là, mà thế sau như thường là, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi kêu ta Trương Dịch Phong, lão Trương đều được, thành chủ đại nhân tiếng xưng hô này, là lạ. Trương Dịch Phong cười nói, hề hề, được rồi, ta thói quen quân đội bên trong cách gọi, lão Trương, ngươi cũng đừng gọi ta cục trưởng Hoàng, vậy cũng là chuyện, ngươi kêu ta Thiên Tinh đi. Hoàng Thiên Tinh gật đầu một cái, cười nói, Trương Dịch Phong cười trúng chím gật đầu, hỏi mới vừa rồi ngươi ở xem, ta tới xem hy vọng, hy vọng. Trương Dịch Phong chân mày nhỏ trọn, Hoàng Thiên Tinh cười không nói, đưa tay chỉ một cái, ngón tay phương hướng, chính là các học sinh trong phòng học, đứa trẻ chính là hy vọng, từ mà thế hạ xuống sau đó, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Có một ngày bọn nhỏ còn có thể cõng túi sách đi vào trường học. Lão Trương, ta Hoàng Thiên Tinh cả đời rất ít phục người. Nhưng là tới Nam Lý nghe thấy, ta không thể không đối với ngươi nói tiếng chịu phục. Ngươi là vị người vĩ đại. Ha ha, Trương Dịch Phong vui vẻ cười to. Tiếng cười không ngừng. Hắn cười nước mắt cũng sắp rớt xuống. Lão Trương, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Ngươi là cái đầu tiên nói ta người vĩ đại. Ngươi căn cứ thành phố người là đánh giá ta sao? Hoàng Thiên Tinh lắc đầu một cái. Giết người ma vương, lãnh khốc tình, tham lam, xảo trá, âm hiểm. Ngươi Triệu Thanh Mạn, Bạch Linh là gọi ta sao? Hoàng Thiên Tinh như cũ lắc đầu. Các nàng kêu ta khốn kiếp. Khốn kiếp, người cặn bã. Vậy ngươi còn Lưu Cường, Ngưu Hoành là đối đãi ta sao? Hoàng Thiên Tinh vẫn lắc đầu. Anh Cường nói ta cố định đòi tiền. Anh Ngưu lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta, cảm thấy ta não tàn, trí chướng. Bây giờ ngươi còn cảm thấy ta vĩ đại sao? Hoàng Thiên Tinh lắc đầu, lại gật đầu. Người vĩ đại, cho tới bây giờ cũng không cần người khác nói hắn vĩ đại. Ta cũng không cảm thấy ta vĩ đại. Ta làm như vậy, chỉ là muốn đạt được ta nghĩ có được. Ta có mục đích làm như vậy. Ta là một cái duy lợi ích người chủ nghĩa. Trương Dịch Phong thẳng thắn nói. Ta thật không hiểu các người. Cho nên ngươi là một vị xứng chức quân nhân, mà không phải là một người cơ trí chính khách. Ở lại đây đi. Căn cứ thành phố Nam Lý sẽ cho ngươi thi triển quyền cước bầu trời. Trương Dịch Phong nói. Nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt tha thiết, Hoàng Thiên Tinh trong lòng kích động, khẽ lắc đầu. Ngươi nói ta là quân nhân chân chánh. Quân nhân cho tới bây giờ sẽ không lâm trận lùi bước, càng không biết vứt bỏ chiến hữu. Vân Thành, có ta người thân chiến hữu, Đó là ta dùng tánh mạng bảo vệ địa phương à? So sánh Nam Lý, Vân Thành càng cần hơn ta. Trương Dịch Phong lắc đầu cười khổ. Hoàng Thiên Tinh đáng giá mời bái phục. Hắn mới thật sự là người vĩ đại. Đáng tiếc, hỗn loạn thời đại. Không cần cần như vậy vĩ nhân. Thậm chí người như vậy. Có thể không thể chết yên lành. Cổ thành cửa Tây. Trải qua mấy lần chiến hỏa. Đã đổ nát không chịu nổi. Không trọn vẹn tường thành. Lẻ loi tắm dưới ánh mặt trời. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng. Nhưng cửa Tây đất. Nhưng là tỏ ra lạnh tanh mà thê lương. Đầy đất gạch bể đoạn miếng ngói. Thật giống như một vị biên cương chiến sĩ. Hướng mọi người giải thích chiến tranh bi hùng. Trương Dịch Phong, Lưu Cường, Ngưu Hoành, Bạch Linh, Mã Tư Thuần mấy người. Đang cửa Tây trước là Hoàng Thiên Tinh tiễn biệt. Hắn cố ý phải rời khỏi. Trương Dịch Phong không ngăn được. Cũng không muốn cản. Hắn là một người cố chấp. Trong lòng có hắn phải bảo vệ. Thiên Tinh, lần này đa tạ ngươi trượng nghĩa giúp đỡ rồi. Trương Dịch Phong cười nói. Ha ha, chớ có nói đùa. Thủ hạ ngươi nhân tài đông đúc. Coi như không có Thiên Tinh, cũng có thể gặp dữ hóa lành. Hoàng Thiên Tinh lắc đầu cười khổ. Lần này tới Nam Lý, hắn thật sự là lớn mở mang tầm mắt. Không nói đồ vật khổng lồ nghi trùng. Chính là Nam Lý người tiến hóa cấp 5 số lượng. Cũng đem Vân Thành xa xa ném ở sau lưng. Huống chi những cái kia rậm rạp chẳng chỉ tộc côn trùng đại quân. Nhìn cũng để cho ra đầu tê dại. Thật ra thì, đây là Hoàng Thiên Tinh đa tâm. Hiện nay căn cứ thành phố Nam Lý rất cường đại. Nhưng bốn phía kẻ địch cũng không thể khinh thường. Bốn đầu vương cấp biến dị thể. Mắt lom lom, bầy sói hoàn tự. Nam Lý lực lượng bây giờ. Cũng chỉ khó khăn lắm có thể cùng chúng ngang hàng. Còn như tộc côn trùng đại quân. Trừ thập đại tộc côn trùng thống lĩnh. Những thứ khác tử trùng. Không thể trọng dụng. Cấp 4 trở xuống hắc giáp trùng. Sinh mệnh lực yếu ớt cùng mảnh giấy tựa như. Một thọt liền phá. Ký sinh trùng chức năng cũng rất khó chịu. Cũng chỉ có thể khống chế cấp thấp xác sống. Không có phòng bị cấp thấp người tiến hóa. Những thứ khác cao cấp tiến hóa thể. Ký sinh trùng chỉ có thể hy vọng dương than thở, bó tay sách, ban đầu khống chế ký cửu cùng Diêu Giang, đều là ở bọn họ không có phản kháng dưới tình huống mới thành công. Không được đưa nữa, Thiên Tinh cáo từ, Hoàng Thiên Tinh bước lên tiến lên tiếp xe hơi của hắn. Hướng Trương Dịch Phong bọn họ vẫy tay nói tạm biệt, trên xe Lý Trang Chu, cũng hướng Trương Dịch Phong bọn họ gật đầu tỏ ý. Sau đó tài xế khởi động xe hơi, hướng Vân Thành đi tới. Hoàng Thiên Tinh gương mẫu tựa như bóng người cao ngất, cũng từ từ trở nên mơ hồ. Đáng tiếc rồi, người như vậy mới không thể là ta sử dụng. Trương Dịch Phong thở dài nói. Hắn đi Vân Thành, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong cười nhạt. Quách Thiên Dương chính là một con rắn độc, bên người có mãnh hổ, có thể ăn gối lên buồn đâu. Hoàng Thiên Tinh. Hy vọng lần sau còn có thể gặp mặt đi. Bên người Lưu Cường, Ngưu Hoành sắc mặt đại biến. Vàng cũng kéo sao. Dòng dã 50 tấn. Toàn bộ ở kho hàng xếp chồng đâu. Quách Thiên Dương tên này có mấy đem bàn trải. Lại có thể lấy nhiều như vậy vàng. Đối với Lưu Cường thán phục, Trương Dịch Phong không có để ở trong lòng. Vàng nhập kho, cùng căn cứ thành phố thần kinh trao đổi tác chiến người máy. Mấy ngày nay cũng lục tục trở đến, cùng trở lại thế giới hiện thật, hơn 20.000 tác chiến người máy đưa vào bai xin chiến trường. Chiến tranh kết cục đã định trước, Trương Dịch Phong treo lòng, rốt cục thì rơi xuống đất. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.